cứ lặp lại nó đủ nhiều rồi thì nó cứ gắn chặt vào đầu bạn. Nỗ lực đầu tiên của con bé trong việc đánh thức ông dậy chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng cứ thúc thứ hai của nó vào chai ông khiến đầu ông ngẩng lên thẳng dậy khỏi mặt bàn trong một cú sốc thẳng đứng. Họ đã ở đây rồi à? Không, bố ơi, là con đây. Ông uống nốt chỗ cà phê ôi trong cốc của mình. Yết hầu ông nâng lên rồi lại hạ xuống. Lẽ ra bây giờ họ đã phải đến rồi chứ. Tại sao họ vẫn chưa đến vậy, Ly Sen? Đó là một lời sỉ nhục. Lẽ ra lúc này họ đã phải đến rồi và càn quét toàn bộ căn nhà để tìm bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc yêu mến người Do Thái hay tội phản quốc. Nhưng có vẻ như Mắc đã ra đi mà chẳng vì lý do nào cả. Lẽ ra anh có thể ngủ trong tầng hầm hay tiếp tục vẽ những bản phác thảo trong quyển sách của mình. Bố không thể biết trước rằng họ sẽ không đến, bố à. Lẽ ra bố nên biết là không nên đưa cho người đàn ông đó chút bánh mì. Bố chẳng suy nghĩ gì cả. Bố ơi, bố chẳng làm gì sai cả đâu. Bố không tin con. Ông đứng lên rồi bước qua ngưỡng cửa nhà bếp để nó khép hờ, như để xác thêm muối vào vết thương của ông, thì sáng hôm đó sẽ là một buổi sáng thật đáng yêu. 4 ngày đã trôi qua, bố đã đi một quãng đường dài để đến chỗ dòng sông Amber. Ông chỉ mang về một mảnh giấy nhỏ và đặt nó lên mặt bàn bếp. 1 tuần lễ nữa lại trôi qua và Hen Huberman vẫn chờ đợi hình phạt dành cho ông. Những vết lằn trên lưng ông đang chuyển thành những vết sẹo và ông dành phần lớn thời gian của mình để đi vòng quanh Mochin. Mụ Điêu Lơ nhổ vào chân ông. Bà Honstafen giữ đúng lời của mình đã không còn nhổ vào cửa nhà Huberman nữa, nhưng đã có một sự thay thế xứng đáng khác. Tôi biết mà, mụ chủ cửa hàng nguyền rủa ông. Ông là đồ yêu mến lũ Do Thái dơ bẩn. Ông tiếp tục bước đi một cách vô thức, và Ly Sen thường tìm thấy ông ở sông Amber, chỗ cây cầu. Tay ông đặt trên lan can cầu và ông ngã phần thân trên của mình lên thành cầu. Những đứa bé chạy xe đạp dục qua ông, hay chúng với những giọng hét chói lói và tiếng chân đạp trên gián gỗ. Không có cái nào trong những điều ấy khiến ông có một cử động dù là nhỏ nhất. Con có nhìn thấy anh ấy không? Một buổi chiều nọ, ông hỏi nó khi con bé cũng ngã người trên thành cầu cùng với ông. Trong dòng nước kia, dòng sông không trôi đi nhanh lắm. Trong những gợn sóng chậm chạp, con bé có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của Mark Vandenberg. Nó có thể nhìn thấy mái tóc lơ thơ như lông vũ của anh và phần còn lại của con người anh. Anh ấy đã từng đánh nhau với quốc trưởng trong tầng hầm nhà chúng ta. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, nắm tay bố siết chặt lại trên thanh gỗ dụng. Bố là một thằng ngốc. Không, bố ơi, bố chỉ là một con người. Những từ ngữ này đến với con bé hơn 1 năm sau đó, khi nó viết trong tầng hầm, và con bé đã ước rằng giá như khi đó con bé đã nghĩ ra được những từ này để nói với bố. Bố thật là một thằng ngu, Hen Huberman nói với đứa con gái nuôi của mình. Và tốt bụng, điều này đã tạo ra một thằng ngốc tệ hại nhất trên đời này. Thực ra, bố muốn họ đến bắt bố đi. Dẫu có bất cứ điều gì xảy ra cũng còn tốt hơn khi phải chờ đợi như thế này. Hen Huberman cần được xác minh cho rõ ràng. Ông cần phải biết rằng Mark Vandenberg đã rời khỏi nhà ông vì một lý do chính đáng. Cuối cùng, sau gần 3 tuần chờ đợi, ông cho rằng thời khắc của mình đã tới. Nó tới trễ. Khi Ly Sen đang quay về nhà, thì chỗ nhà bà Honstafel, thì nó nhìn thấy 2 người đàn ông mặc áo khoác đen dài. Rồi con bé chạy vào nhà. Bố, bố ơi! Con bé gần như đã làm sập bàn nhà bếp. Bố ơi, họ đến đây rồi. Mẹ bước ra trước. Làm gì mà la hét ầm ĩ thế hả, đồ con lợn? Ai đến cơ? Gestoba, Hensi. Bố đã ở đó rồi, và ông bước ra khỏi nhà để chào hỏi họ. Ly Sen muốn đi cùng với ông, nhưng Rosa đã giữ nó lại.